Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 794. Chương 794. Bách trận triều nguyên. Canh thứ hai. Trương Vĩ, Ma Tổ thân thể không thoải mái, dẫn hắn phía dưới đi nghỉ ngơi. Viêm Bắc phân phó nói: Bệ hạ thánh minh. Ma Tổ nói: Chỉ cần đánh không chết, lưu một hơi là được. Nếu là hắn gan dám sử dụng huyền nguyên lực hộ thể, thì lột ra hắn. Viêm Bắc lạnh lùng nói: Bệ hạ không muốn a? Ma Tổ mặt trong nháy mắt khổ xuống dưới. Ngươi không phải thân thể không thoải mái, chấm giúp ngươi trị trị. Viêm Bắc hí ngược nói: Bệ hạ, lão phu sai. Lão phu thân thể cũng không có bất kỳ cái gì không thoải mái, còn mời bệ hạ tha lão phu. Ma Tổ cầu xin tha thứ. Ngươi đây là tại khi quân. Viêm Bắc nói: Lão phu về sau cũng không dám nữa, còn mời bệ hạ cho lão phu một lần sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Ma Tổ nói: Cái này là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng, muốn là nếu có lần sau nữa, chấm không ngại giết ngươi. Ngươi đối chấm mà nói, tuy nhiên có chút tác dụng, nhưng tác dụng lại không phải rất lớn, cũng không phải là không thể đầy đủ thay đổi. Ngươi tốt nhất đem điểm này cho phỏng đoán rõ ràng. Viêm Bắc lạnh lùng nói: Bệ hạ xin yên tâm, lão phu về sau cũng không dám nữa. Ma Tổ nói: Thật coi chấm huyền nguyên đan dễ cầm như vậy. Viêm Bắc mỉa mai: Cho các ngươi một phút thời gian chỉnh đốn, một phút sau đó chúng ta khởi hành. Viêm Bắc phân phó nói: Là bệ hạ. Vũ Văn Thành Đô cùng Ma Tổ cung kính đáp. Viêm Bắc nhắm mắt dưỡng thần, điều chỉnh mình tinh khí thần. Theo thời gian trì hoãn, một phút đảo mắt đã qua. Đã đến giờ, cái kia động thủ. Viêm Bắc mở ra hai con mắt, hai đạo tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Giống, Bích Hải Vân Thiên Sư gầm nhẹ một tiếng, biến thành chân thân. Viêm Bắc cưỡi tại Bích Hải Vân Thiên Sư trên thân. Viêm Hổ cũng nhảy tới, ngồi tại Tiểu Bích trên đầu. Chúng ta đi. Viêm Bắc hạ lệnh, Bích Hải Vân Thiên Sư đập lấy hai cái cánh xông ra doanh trướng, hướng về trong bầu trời đêm bay đi. Đại Tiểu Cáp Mô vội vàng đi theo Bích Hải Vân Thiên Sư đằng sau. Vũ Văn Thành Đô cùng Ma Tổ cũng giống như vậy, đi theo Bích Hải Vân Thiên Sư sau lưng. Khoảng cách 20 dặm, đối Viêm Bắc đợi người tới giảng, bất quá là trong chớp mắt khoảng cách. Mấy cái phút sau, Viêm Bắc cưỡi Bích Hải Vân Thiên Sư, mang theo Vũ Văn Thành Đô cùng Ma Tổ xuất hiện tại Kim Long Vương Quốc trên hoàng thành. To lớn hoàng thành, lúc này bị một tòa cự đại trận pháp bao phủ lại. Ngút trời giống như hỏa diễm, theo trên trận pháp mặt cháy hừng hực mà lên, đem trọn cái hoàng thành cho bảo vệ. Uy lực to lớn, theo trên trận pháp mặt truyền đến, ngăn cách bao xa đều có thể cảm thụ được cái này cỗ kinh khủng hỏa diễm nhiệt độ. Bọn này chuột vậy mà đem trận pháp đều mở ra, đây là có nhiều sợ chúng ta đánh lén. Viêm Bắc cười lạnh nói: Bệ hạ, thần hiện tại thì động thủ phá mất nó. Vũ Văn Thành Đô xin chiến nói: Đi thử xem cũng tốt. Viêm Bắc gật gật đầu: Bệ hạ không thể. Ma Tổ lại ở thời điểm này mở miệng ngăn cản: Ngươi muốn nói cái gì? Viêm Bắc hỏi: Bệ hạ, tòa trận pháp này cũng không phải là một tòa phổ thông trận pháp. Lão phu nếu là không có nhìn lầm, hẳn là một tòa thiên giai thượng phẩm trận pháp. Trận pháp vận chuyển đi ra những ngọn lửa này cũng không phải phổ thông hỏa diễm, đều là cực hạn chi hỏa. Ngọn lửa này uy lực mạnh mẽ, có năng lực quỷ thần khó lường, nếu có sung túc nguyên thạch chèo chống, bạo phát đi ra uy lực phi thường khủng bố. Ma Tổ giải thích nói: Cực hạn chi hỏa? Viêm Bắc hỏi: Ma Tổ trùng điệp gật đầu: Cùng Phượng Hoàng thần hỏa so ra, uy lực như thế nào? Viêm Bắc trầm ngâm một chút hỏi: Tự nhiên là Phượng Hoàng thần hỏa cường đại. Ma Tổ nói đến đây, Ma Tổ ánh mắt sáng lên. Bệ hạ, làm khó ngươi nắm giữ Phượng Hoàng thần hỏa. Ma Tổ mặt lộ vẻ hỏa nhiệt. Không tệ, trẫm hoàn toàn chính xác nắm giữ Phượng Hoàng thần hỏa. Viêm Bắc gật gật đầu. Đáng tiếc a, bệ hạ tu vi của ngươi quá thấp. Muốn là nắm giữ quy nhất cảnh tu vi, những thứ này cực hạn chi hỏa, vẫy tay một cái liền có thể đem phá mất. Ma Tổ mặt lộ vẻ tiếc hận. Cực hạn chi hỏa rất mạnh. Viêm Bắc hỏi, hỏa diễm bên trong cực hạn, trừ một chút đặc thù linh hỏa hoặc là thần hỏa bên ngoài, là thuộc cực hạn chi hỏa cường đại. Vô luận là đặc thù linh hỏa, vẫn là thần hỏa đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Người bình thường đừng nói là nắm giữ, cái nào sợ sẽ là cố gắng cả đời, cũng chưa từng nhìn thấy qua một mặt. Ma Tổ giải thích nói, ha ha, Viêm Bắc khinh thường cười một tiếng, lấy Vũ Văn Thành Đô Tu Vi đi phá hư tòa trận pháp này. Rất khó, Viêm Bắc nói, cực hạn chi hỏa một khi toàn lực vận chuyển, đem về bạo phát cực hạn uy lực, vô cùng khủng bố, đừng nhìn Vũ Văn Thành Đô là thần thông cảnh niệm lực sư. Nhưng tại thiên giai thượng phẩm trận pháp trước mặt, chỉ cần bên trong có đầy đủ nhiều nguyên thạch, mơ tưởng đem công phá, đi cũng bất quá là trắng trắng tiêu hao tinh thần thôi. Ma Tổ giới thiệu nói, ngươi có thể có phương pháp phá mất nó. Viêm Bắc hỏi, có, bất quá lại muốn 100 tòa địa giai trở lên trận pháp. Tổ hợp thành bách trận triều nguyên, mới có thể đem phá mất, muốn là trận pháp uy lực thấp, căn bản là không cách nào đem phá vỡ. Ma Tổ nói, bách trận triều nguyên, trừ cái đó ra, còn có hắn nó phương pháp. Viêm Bắc cau mày hỏi, địa giai trở lên trận pháp hắn có, những ngày này xuống tới, bưng nhiều như vậy đối thủ sao huyệt, này một ít thân gia vẫn phải có, nhưng muốn đem những thứ này tinh phẩm trận pháp, lãng phí ở nơi này, cái này liền có chút được trả bằng mất, chỉ có thể dựa vào bạo lực cưỡng ép phá vỡ. Bất quá đơn dựa vào chúng ta này một ít nhân mã, cho dù có đại quân tương trợ, chỉ cần không cách nào tại trong vòng một kích đem tòa này thiên giai thượng phẩm trận pháp cho phá mất, có nguyên thạch cung cấp sung túc nguyên lực, trong khoảnh khắc liền có thể hoàn toàn khôi phục lại. Ma Tổ giải thích nói. Viêm Bắc gật gật đầu. Tiểu Bích, đổi lại ngươi xuất thủ, vận dụng băng diễm đem tòa trận pháp này cho đóng băng. Ngươi có thể làm được. Viêm Bắc hỏi. Bệ hạ, Bích Hải Vân Thiên Sư tuy nhiên phi thường cường đại, trên người băng diễm cũng vô cùng lợi hại, nhưng là muốn phá mất tòa này thiên giai thượng phẩm trận pháp, trừ phi có 1000 viên huyền nguyên đan trèo trống, lấy vô cùng vô tận băng diễm chi lực đem chọn tòa trận pháp cho đóng băng lại, không phải vậy căn bản là không cách nào phá rơi tòa trận pháp này. Còn nữa, huyền nguyên đan luyện chế chân quý, có thể trong nháy mắt khôi phục chúng ta tiêu hao sạch sẽ huyền nguyên lực, đem huyền nguyên đan lãng phí ở nơi này hoàn toàn thì không đáng. Ma Tổ nói như vậy, chỉ có thể vận dụng 100 tòa địa giai trận pháp tạo thành bách trận triều nguyên cưỡng ép đem phá vỡ. Viêm Bắc hỏi, trừ cái đó ra, không còn có biện pháp khác. Ma Tổ nói, bệ hạ, người theo lão phu nơi này không phải đạt được rất nhiều địa giai trở lên trận pháp, người chỉ sợ còn có hắn mục đích của nó đi. Viêm Bắc hỏi ngược lại, cái này, đúng. Đón Viêm Bắc trông lại uy nghiêm ánh mắt, Ma Tổ căn bản không dám giấu giếm, mượn nhờ bách trận triều nguyên, cưỡng ép đem trong vòng 1000 dặm bên trong chỗ có thiên địa nguyên khí từng hấp thu đến. Có thể khôi phục lão phu một thành thương thế, để lão phu tu vi khôi phục lại quy nhất cảnh đỉnh phong. Ma Tổ không đang giấu giếm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,